Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1584, đây là muốn nghịch thiên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa tay bắt lấy bả vai hắn ta. Cái gì? Cậu dám ra tay với tôi? Con người của Lý Thiên Quân co lại, ra tay theo bản năng. Nhưng tốc độ của hắn ta căn bản không nhanh bằng tốc độ của Diệp Bắc Minh. Còn chưa ra tay đã kêu thảm một tiếng. Một tiếng răng rác vang lên, chấm, bả vai hắn ta nổ tung, máu me đầm đìa. A, Lý Thiên Quân phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Chuyện này, đám người giật nảy cả mình. Đan Hoàng nhìn thấy cháu trai bị thương cũng rất chấn động. Căn bản không nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại dám ra tay như thế. Ông ta quát lên một tiếng lớn, Diệp Bắc Minh, cậu đúng là, ông ta còn chưa kịp nói ra hai chữ, to gan, Diệp Bắc Minh đã nhấc chân, đạp mạnh lên đầu Lý Thiên Quân, ngay trước mặt hơn 1 triệu người, đầu của Lý Thiên Quân nổ tung giống như là dưa hấu. Đan Hoàng gào thét một tiếng, không, trái tim của ông ta như muốn nổ tung, suýt nữa đau lòng đến chết. Không, không, không, cháu trai, Thiên Quân, không, Diệp Bắc Minh, cậu dám giết cháu của tôi. Đan Hoàng giận dữ gào thét giống như một con dã thú. Đậu má, sao cậu ta dám giết cháu trai của Đan Hoàng? Chấm chấm, đây là muốn nghịch thiên sao? Trời, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Cả người tê dại, con người Tiêu Đạo Sơn co vào một chút. Cái gì? Cách chương.